Tây xuất ngọc môn, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Đông nhận thức người này, cũng là nghiệp nội, kêu Mạnh Kim Cổ, nguyên bản biệt hiệu Kim Trúc bởi vì Mạnh Kim Cổ đều là Kim Trúc, nhưng bởi vì hắn tự cho là phong lưu, nam nữ quan hệ rắc rối phức tạp. Kim loại màu, này tên hiệu ngược lại kêu càng vang, hắn đã biết cũng không tức giận, phản cho rằng vinh, phóng thoại nói, nam nhân không háo sắc kia còn gọi nam nhân sao. Cùng Sương Đông nhận thức là ở một lần sa mạc thi Việt giã thượng, hai người đồng thời khiêu chiến. Sa Lương vượt qua, đây là sa mạc đi xe kỹ thuật cao sống, đơn giản mà nói, chính là thượng Sa Lương khi một đường cố lên, gần đỉnh khi thu du, nhưng không thể phanh lại, chờ thân xe 2/3 qua đỉnh nhọn, đầu xe đi xuống tài khi, lại mãnh nhấn ga lao xuống pha. Này đối ngoạn gia tâm tính, kỹ xảo, nắm trong tay lực yêu cầu đều cực cao, phanh lại mãnh tác dụng chậm không đủ, dễ dàng sa hãm xe. Tốc độ xe quá nhanh, xe sẽ theo xa đỉnh bay ra đi, cùng bay vọt Hoàng Hà dường như. Còn có người đầu xe đi xuống khi đem không cho góc độ, đầu xe đổ tài tiến xa đôi lý, lốp xe xe chạy không, giống như gặp hạn cái cài củ. Mạnh Kim Cổ lần đó liền chạy như bay, cộng thêm chặt đứt điều cánh tay, nhưng Sương Đông cơ hồ là mây bay nước chảy lưu loát, sinh động hành văn liền mạch lưu loát, còn này sinh cái mới tốc độ ghi lại. Điều này làm cho hắn dẫn vì vô cùng nhục nhã, từ đây cần thêm huấn luyện, đã nghĩ cùng Sương Đông lại đấu khi bài hồi một ván. Ai biết chờ hắn đem, Sa Lương vượt qua, ngoạn hữu mô hữu dạng, sẽ tìm đến Sương Đông, Sương Đông câu nói đầu tiên đem hắn đuổi rồi. Hồi tâm, không chơi. Mạnh Kim Cổ hỏi thăm một chút, đường nhỏ tin tức đại khái là Khổng Ương xem qua đấu tràng video clip, đo đỏ đôi mắt nói với Sương Đông câu. Ai cũng không dám nói nhiều, lần vận khí tốt, lần này chiết cánh tay, lần sau đâu, vạn nhất ngươi đụng vào đầu, hoặc là thương là cột sống. Sương Đông vì thế thu tay lại. Mạnh Kim Cổ cảm thấy nữ nhân thật sự là phiền toái, sau lưng giận Sương Đông nói. Vốn là cái ngưu nhân, thế nào có nữ nhân tựu thành hùng đâu. Này xem như giữa hai người toàn bộ cùng xuất hiện, chưa nói tới rất thục, càng không thục đến hắn có thể cho phép Mạnh Kim Cổ tọa hắn xa tiền cái. Sương Đông nhíu nhíu đầu mày, còn chưa kịp nói chuyện, Mạnh Kim Cổ đã theo trên xe nhảy xuống tới, vài bước vọt tới trước mặt. Sương Đông, thật là ngươi a, ta ở thám hiểm đại đàn lý nhìn đến tin tức nói ngươi một lần nữa đi tuyến, ta đều không thể tin được. Hai năm a, kỳ thật sự tình cũng không thể trách ngươi, Nga đầu xa pha tử ta chính mình đều trụ qua vài hồi, thiên tai thôi, ai đánh lên ai ngoạn hoàn ai, lúc trước ta còn phát thiếp bang ngươi đã nói đâu. Có việc, Mạnh Kim Cổ thật là có sư. Muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đã là từ Ngọc Môn ra, thì phải là đi hoành tuyến. Kế tiếp, có phải hay không muốn hướng lên trên đi? Việc này lừa không được nhân, lóp no đại là đại, nhưng an toàn đường dẫn liền kia mấy cái, đồng thời gian chạy xuyên không nhân, nếu hào phóng hướng giống nhau, dọc theo đường đi hội lần nữa ngẫu ngộ. Là, Mạnh Kim Cổ tùng một hơi, ta cũng là có thể đáp cái hòa sao, xe nhiều điểm, cho nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Đại đàn lý tối hôm qua mới ra cảnh cáo, này hai ngày kia đầu thời tiết không tốt lắm, cát bụi bão nói đến là đến, hơn nữa đại. Hắn hạ giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ở Long Thành hạ trại bạn hữu nói, buổi sáng đứng lên, nhìn đến doanh địa bên cạnh có sói dấu chân, còn không chỉ một hàng. Cho nên đại gia đều ở nghĩ biện pháp kết nhóm đi, ngươi không thấy trấn trên nhiều như vậy xe đâu. Mạnh Kim Cổ nói không được đầy đủ là lời nói thật. Đại đàn lý truyền đến tin tức muốn ác liệt nhiều lắm, theo dân bản xứ nói, thật nhiều năm chưa từng có kém như vậy thời tiết, siêu tinh tín hiệu không tốt, cũng có khả năng là lót no từ trường ảnh hưởng, nhiều GPS xuất hiện sai lầm, có cái ngũ chiếc xe tổ đoàn xe cắt bụi bạo lý đi tới đi lui, phát hiện áp sau hai chiếc xe đều đã đánh mất, bây giờ còn không liên hệ lên. Đàn lý một mảnh cảm thán, đều tại hoài niệm có. Sa mạc vương, danh xưng Triệu Tử Doãn, Triệu lão còn tại thế thời điểm, được xưng là lót no bản đồ sống. Hiện đại thám hiểm đối điện tử thiết bị ỷ lại thật sự là rất cao, một khi thiết bị không nhạy, người người đều thành mở to mắt mà như mù. Như vậy không khí bên trong, khó được có người vì Sương Đông nói câu nói, Sương Đông đối phương hướng mẫn cảm độ quả thật là những năm gần đây tốt nhất. Loại này thời tiết còn dám đi, hơn nữa có thể đi nhân, trừ hắn không ai. Cuối cùng đàn lý ra thông cáo an toàn thứ nhất, hành trình không bắt đầu trong lời nói liền thủ tiêu, đề nghị đã tiến lóp no đoàn xe, hoặc là theo nam tuyến phản hồi, hoặc là ngay tại chỗ tìm cảng tránh gió, hộ khách không hiểu trong lời nói, tận lực khuyên bảo, kiếm tiền tuy rằng trọng yếu, mệnh càng chân quý, ai cũng không tưởng ở lóp no mất tích danh sách thượng thêm nhất bút đi. Mạnh Kim Cầu có khổ khó nói, hắn lần này mang, là cái tạp chí ngoại chụp tiểu đoàn đội tổng cộng 6 cá nhân, tổng giám kêu Simon, làm người cực kỳ soi mói, dẫn theo cái nghệ thuật gia khí chất nồng hậu nhiếp ảnh gia, một cái chạy chân tiểu đệ, một cái kiêm quản trang phục hóa trang sư, còn có hai cái bàn chính điều thuận mặt bằng người mẫu, nói muốn ra nhất tập chủ đề là Lâu Lan công chúa, đại phiến, đại khái sau lưng có kim chủ phụng, không sợ tiêu tiền, cho nên này một chuyến cấp Mạnh Kim Cổ khai ra tiền thù lao cực kỳ phong phú, hiệp ước lý giải thích chúng ta không cần đi chỗ đó chút là du khách có thể chụp cái đến vậy nhất du chiếu địa phương, chúng ta muốn đi những người khác đó đều không đi qua địa phương, nhượng lại nhân kinh rớt xuống 3 đại phiến. Mạnh Kim Cổ miệng đầy đáp ứng, ký ước thời điểm, Simon có nghi ngờ. Nghe nói nơi đó thời tiết không phải tốt lắm a, Mạnh Kim Cổ trong lòng đều biết giờ phút này lóp no, là một năm trung thiên khí tốt nhất tối bình thuận thời điểm, vì cất cao chính mình, đồng thời không nhường hiệp ước hoàng điệu, hắn cố ý khuếch đại gian nan hiểm trở. Vạn nhất gặp được loại tình huống này, người khác là khẳng định đi không xong, nhưng tìm ta là được rồi, người yên tâm, đại bão cắt lý ra ảnh chụp kia tuyệt, đặc hiệu đều làm không ra. Simon ngẫm lại cũng là, lúc này ký từ. Không nghĩ tới người định không bằng trời định, lóp no biến khởi mặt đến, cũng là làm cho người ta khó lòng phòng bị, Mạnh Kim Cổ nhập đi tới nay, không mộ qua tệ như vậy thời tiết, hắn thử đi cùng Simon câu thông. Simon nói, người không phải nói gặp được cái gì tình huống, người đều có thể đi sao? Nhưng là bão cát có chút đại, đại bão cát lý ra ảnh chụp không phải hiệu quả tuyệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng tàn nhẫn là Simon đem hiệp ước sao chép kiện ném tới trước mặt hắn, nhắc nhở hắn xem vì ước điều khoản. Không đi vào cũng xong, xong lần bồi phó chúng ta nói tốt lắm. Mạnh Kim Cổ nhất quyết đáp ứng tiếp tục đi, không phải là quát đại phong thôi, la lại không sẽ không ngưng lại, không chừng quát mệt mỏi, phong cũng ngừng đâu. Bất quá vì tâm lý an ủi, hắn quyết định nhiều mua 2 cân cày cụ áp trận, thật sự là ông trời mở mắt cư nhiên ở mặt đường thượng thấy Sương Đông xe. Sương Đông nghe xong, trầm ngâm một chút hỏi hắn. Vậy ngươi sẽ đi bái tế dư công sao? Lâu Lan có đi hay không? Tiểu Hà đâu? Còn có Thái Dương mộ? Mạnh Kim Cổ cảm thấy có môn, lập tức gật đầu. Đi, đi, một cái điểm chúng ta đều sẽ không lậu. Sương Đông gật đầu, kia rất tốt, Mạnh Kim Cổ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đáng tiếc ta không đi, ta hướng lên trên, là đi Bạch Long Đôi, không có cách nào khác tiện đường, bất quá ta này bằng hữu muốn đi. Sương Đông đem phì đường thôi đi lại, các người có thể đáp cái hỏa cho nhau chiếu ứng một chút. Trở lại khách sạn, Diệp Lưu Tây vừa tẩy hoàn chính khoác ướt sũng tóc sửa sang lại hành lý, nhìn đến chỉ Sương Đông một người trở về, có chút kỳ quái. Phì đường đâu, Sương Đông phiên lý tắm rửa muốn dùng gì đó, thuận tiện nói với nàng một chút. Diệp Lưu Tây có chút không đành lòng, người liền như vậy đem phì đường cấp ném. Cái kia tiểu khỉ ốm nhi, một đường tây đến, ra tiền xuất lực có tâm tham nàng thú thủ mã não, sờ đều không sờ lên hai hạ, chỉnh một cái cố hết sức không lấy lòng, làm cho người ta thổn thức. Sương Đông nói, cái gì kêu ném, Mạnh Kim Cổ tưởng nhiều hợp lại điểm xe có thể chịu ứng lẫn nhau, ta liền đem phì đường đề cử cho hắn. Phì đường tưởng dạo cảnh điểm, ta liền đem hắn đề cử cấp Mạnh Kim Cổ. Hai người cầu nhân nhân, không phải tốt lắm sao? Hắn tiến toilet, bên trong tân dục bán ôn hương vị không tiêu tan, sữa tắm mùi trong lúc đó, tổng cảm thấy quanh quần nữ tử trên người hơi thở, Sương Đông bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ tưởng lui ra ngoài, phản có vẻ không quang minh. Do dự một chút tài đem cửa đóng lại, Sương Đông cấp phì đường chỉ cái kia minh nói là trấn trên có đường nối thẳng Hami, chỉ chính là Hello quốc lộ. Này lộ có một nửa chặng đường là ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy muối thổ đè cho bằng chồng chất thành tốc độ xe đổ còn được thông qua, nhưng sợ nước có đoạn đường đặc yếu ớt ngâm nước tiểu đều có thể thử ra cái hoa hố đến. Nghiệp nội thường giảng, Long Thành Nhã Đan, là cái đại khái niệm nghiêm cẩn trên ý nghĩa nói, lấy Hello quốc lộ vì phân giới, bên trái là Long Thành, bên phải là Bạch Long Đôi. Long Thành bởi vì tới gần Lâu Lan, dư công mạc thổ ngần, đến thăm nhân tương đối nhiều chút vết bánh xe tử đều có thể yết đường ra đến. Bạch Long Đôi tác càng thiên, càng hung hiểm, cũng càng thê lương, sách cổ nâng lên đến nơi đây, đều nói là quỷ quái thường lui tới nơi. Rất nhiều qua Hello quốc lộ nhân có thể dễ dàng chụp đến Bạch Long Đôi ảnh chụp, nhưng này kỳ thật đều là ở bên cạnh tiến vào trung tâm bụng nhân ít ỏi không có mấy. Theo Khổng Ương kia chương ảnh chụp phán đoán, Sương Đông càng có khuynh hướng Bạch Long Đôi mới là mục đích. Trên đường, hắn cấp Diệp Lưu Tây đánh dự phòng châm. Nơi đó sức gió rất lớn, nói. Nhã Đan Đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là xem nhẹ nó, hoàn toàn là cái Nhã Đan Thành, nghe nói không tốt hạ trại, ta cũng không trụ qua, nghe nói là so với Long Thành đáng sợ hơn, người phải có cái chuẩn bị tâm lý. Diệp Lưu Tây nói, sớm biết rằng, đem cái kia mạnh cái gì còn có phì đường đều mang theo, nhân nhiều tốt xấu tráng cái đảm. Sương Đông nhìn nàng một cái, chúng ta phải làm chuyện tuy rằng đại gia chưa nói khai, nhưng trong lòng đều rõ ràng không là cái gì chuyện tốt. Thực không biết xấu hổ đem này người không liên quan đều túm thượng. Diệp Lưu Tây nói, người nghĩ như thế nào ta không biết, dù sao ta không biết xấu hổ. Ngày lúc hoàng hôn phân, xe chậm rãi chạy nhập Bạch Long đôi bụng, Sương Đông bên đường đều sáp há kỳ tiêu, để tránh tìm không thấy xuất ra lộ. Phong còn chưa dậy, bốn phía yên tĩnh đến tĩnh mịch. Nơi này thổ đài, có bao trùm muối đất kiềm tầng, có trực tiếp khoác tinh muối, còn có chút thành phần là bạch cao bùn, thổ đài cao lớn, uốn lượn khúc thân, mỗi một nói ít nhất cũng có 100 mét chi dài, chân tướng là nằm co vĩ đại long thân. Theo thường lệ, Sương Đông đem xe ở một chỗ cản gió đại thổ trước đài dừng lại, này thổ đài có 10 đến mai cơn, giống nhất đổ rắn chắc mà lại rất nặng thương. Diệp Lưu Tây mang theo kính viễn vọng, đi đến chỗ cao nhìn hội phong cảnh, toàn bộ Bạch Long đôi ở ngầm hạ đi trạng vạng bên trong phiếm sâm bạch ánh sáng lạnh, bầu trời liên điều đều không bay qua một cái. Mà đập vào mắt có thể đạt được thổ đài hình dạng tuy rằng quái dị, nhưng cũng không có gì một tòa thượng khảm nhân. Có lẽ là đi vào còn chưa đủ thâm. Sương Đông ý đồ hạ trại, nhưng nơi này đất bị nhiễm phèn tầng rất cứng rắn, lều trại đinh đánh không đi vào, hắn thử hai lần buông tha cho, ngẩng đầu tiếp đón Diệp Lưu Tây. Xuống dưới đi, buổi tối muốn ngủ trong xe. Trước nấu cơm, Diệp Lưu Tây lên tiếng, xoay người chiều thổ dưới đài đi, đi rồi hai bước, bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, bỗng dưng quay đầu. Thượng một hàng giọt giọt kéo kéo vết máu, luôn luôn kéo dài đến nàng bên chân. Nàng ngồi xổm xuống, xốc lên khố đồng nhìn, quả nhiên lại thẩm huyết. Diệp Lưu Tây nhíu nhíu đầu mày, nàng đi lên thời điểm đã rất cẩn thận, cơ hồ không cần dùng đến thương này chỉ chân, cơ nhiên vẫn là đổ máu. Nàng chăm chú nhìn thổ dưới đài Sương Đông, hắn chính lục tìm thượng thổ hòn đá ý đồ đáp ra một cái giản dị hỏa đài. Quên đi, không nói với hắn, nếu không hắn vừa muốn trách nàng có chân thương còn leo lên leo xuống. Đợi chính mình xử lý một chút tốt lắm, nàng cẩn thận đi hạ thổ đài. Trạng vạng quá nặng, ánh sáng hoàn toàn biến mất đi xuống thời điểm, này bị thổ đài thấm can vết máu, bỗng nhiên tư tư phiên phí hai tiếng. Cách chương.